Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 79. Ba cái cát chơ, ta rất vừa ý ngươi. Ta đến cho ngươi phối cầu đi. Làm Miyuki nói ra câu nói này thời điểm, Sawamura rất muốn mở miệng đáp ứng. Nói một cái tốt có thể này chữ, tốt đến bên mép. Sawamura nhưng bất luận làm sao đều phun không ra ngoại trừ Miyuki Kazuya ở ngoài. Bây giờ còn có một cái khác, Katcher ở đây. Cũng chính là cùng Sawamura một khối đến Hoso. Hiện tại Hoso đã chuẩn bị kỹ càng hoạt động. Đổi được rồi trang bị. Chờ chiến đấu bên này là kiếp trước bạn thân. Hợp tác, nửa cái sư phụ. Một bên khác là cho tới nay yên lặng chống đỡ chiến hữu của chính mình. Lão đại ca Sawamura nên lựa chọn như thế nào? Trong lúc nhất thời, Sawamura có chút khó khăn, đây giống như là nói chuyện yêu đương. Không có ai yêu thích khẳng định là bi kịch, đồng thời bị hai cái đẹp đẽ nữ hài theo đuổi. Làm sao không phải là một loại giày vò. Sawamura hiện tại thì có cảm giác như vậy, then chốt là hai người này còn đều rất tự tin. Hoso không cần phải nói, cho rằng cùng Sawamura là lão huynh đệ, bạn nối khố. Hai người phối hợp cũng thời gian dài như vậy, vào lúc này Sawamura làm sao có khả năng vứt bỏ hắn, lựa chọn cùng một người khác tổ hợp đây. Miyuki cũng rất tự tin, xem ra thật giống hắn tự tin có chút không đạo lý. Nhưng thông qua trước cùng Sawamura giao lưu, hắn là có thể rõ ràng cảm giác được Sawamura trên người cái kia cỗ khát vọng lại như hắn khát vọng. Tiếp Sawamura cầu như thế, Sawamura nên cũng khát vọng cùng chính mình hợp tác, thật muốn tìm lý do gì. Miyuki cũng không tìm được, hắn chính là cảm giác cùng Sawamura vừa gặp mà đã như quen. Rất thân cận, thật giống cũng hiểu rất rõ lẫn nhau, như thế đối mặt hai cái tự tin vô cùng người theo đuổi. Sawamura dĩ nhiên không biết nên lựa chọn ai, nên từ chối ai, từ chối Hoso. Đùa giỡn đây, hai người nhưng là lão huynh đệ, bạn cũ, nhân gia đều đổi tốt trang bị, ngươi nói muốn cùng một cái người xa lạ hợp tác, điều này làm cho Hoso làm sao chịu nổi. Từ chối Miyuki, đừng nghịch. Sawamura biết rằng muốn cho Miyuki ăn chút thiệt thòi nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để ở cảnh tượng như vậy. Mất mặt lấy Miyuki mưu mô. Sau đó để bọn họ ở Seido, làm sao ở chung? Có câu nói, Ninh đắc tội quân tử, không đắc tội tiểu nhân, đắc tội Miyuki loại này phúc hắc tiểu nhân. Sawamura có thể tiêu không chịu nổi, đương nhiên này đều là cớ. Quan trọng nhất chính là, Sawamura trong nội tâm cũng không hy vọng từ chối cùng Miyuki hợp tác liền. Tình cảnh liền yên tĩnh, tốt lúng túng nha. Sawamura mở ra tay, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nhìn thấy Takashima Ray mang theo Chris sư phụ, Yuki tiền bối cùng Kominato Ryosuke tiền bối lại đây ta đi. Càng lúng túng, hai cái hắn đều không chịu được. Đối mặt ba cái, người muốn cho hắn làm sao tự xử. Ba người phụ nữ một đài hí, ba cái cát chơ, tương tự khiến người ta không bớt lo. Chúng ta đối thủ đến rồi, không hề trả lời Miyuki vấn đề, cũng không có cho Hoso đáp án. Sawamura phi thường đông cứng rời đi đề tài, đừng nói chiêu này tuy rằng không cao minh, nhưng cũng phi thường hữu hiệu. Hoso cùng Miyuki không hẹn mà cùng nhìn về phía đi tới bốn người. Nhìn thấy Chris thời điểm, Miyuki trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, rốt cục có cơ hội lần thứ hai một quyết thắng bại. Chris học trưởng, lần này ta nhất định phải thắng. Lẫn nhau giới thiệu một chút, mọi người cũng coi như biết nhau. Chris tiền bối. Nhìn thấy Chris, Sawamura liền phảng phất thụ túi hùng như thế, nhào tới Chris, nhìn trước mắt cái này nhiệt tình hậu bối, rất là không nói gì, này tiểu hòa đầu óc không bệnh chứ. Sawamura cũng không để ý những kia, cho Chris một cái to lớn ôm ấp. đem hướng nội Chris cho Trình Tức sạm mặt lại. Sawamura bạn học nhận thức Chris. Điều này làm cho Takashima Ray rất bất ngờ, cũng rất kinh hỉ. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Sawamura cười một mặt sán lạn. Có điều, Chris tiền bối nên còn không quen biết ta. Takashima Ray một mặt mộng, Chris một mặt mộng, tất cả mọi người một mặt mộng, làm sao so với yêu. Lời ít mà ý nhiều hỏi lời này cũng coi như đánh vỡ lúng túng tình cảnh. Takashima Ray liếc mắt nhìn hiện tại tình cảnh cũng rất khó khăn. Hiện tại trên sân có 3 cái catcher, 1 cái pitcher, 1 cái chốt gôn 1, 1 cái chốt gôn 2, này muốn sắp xếp như thế nào? Liền đánh bóng quyết đấu đi. Ta cùng Hoso học trưởng cùng Miyuki tiền bối phân biệt hợp tác 2 lần, tổng cộng 4 lần, phân biệt đối đầu 3 vị học trưởng. Như vậy các học trưởng nên một người có thể đến phiên 4 lần đánh bóng cùng cao trung chính quy. Trận bóng gần như, đương nhiên các người cũng có thể tìm cái pitcher. Chúng ta đổi vị một hồi, các người tới ném bóng, chúng ta đến đánh. Sawamura chủ động đề nghị như vậy công bằng quyết đấu phương thức. Thực sự làm người ta bất ngờ. Takashima Ray theo bản năng gật gù, được. Liền như vậy, quyết đấu bắt đầu rồi. Sawamura, Hoso, Miyuki tụ tập cùng một chỗ. Miyuki cùng Hoso đều không hiểu nhìn Sawamura. Vừa đề nghị là hắn đề, bây giờ tự nhiên cũng phải có hắn đến chủ trì. Hoso học trưởng, Miyuki tiền bối, đệ nhất vòng thứ hai thời điểm, ta chỉ dùng bóng thẳng, ta nắm giữ bóng thẳng, tổng cộng có thể chia làm 3 loại, bay lên trên, phổ thông, cùng siêu tốc cầu, ám hiệu Hoso tiền bối biết. Miyuki tiền bối, hay dùng ngày trước dùng là tốt rồi. Sau đó vòng thứ 3 thời điểm, tăng cường breaking ball vì là trên up cùng cutter. Đệ tứ luân biến đổi do ta phối cầu. Miyuki tiền bối chỉ cần chỉ định ném bóng vị trí là tốt rồi. Cầu biến hóa không cần lo, nếu như vậy, có thể không? Sawamura nói xong, Hoso cùng Miyuki hai mặt nhìn nhau, này nơi đó như là với bọn hắn một khối đối phó học trường. Cũng như là đang biến tướng sát hạch bọn họ như thế, tại sao? Sawamura cười không nói, chủ ý này là hắn lâm thời nghĩ tới. Mục đích chủ yếu là vì giúp Hoso nhận rõ hiện thực toàn quốc thành quán quân. Sau khi Hoso tâm thái có chút bất ổn, nếu như không phải Sawamura với hắn sớm chiều ở chung, e sợ đều rất khó phát hiện. Nếu như Hoso ôm như vậy tâm thái đi cao trung, vậy hắn chỉ sợ là phải bị thiệt thòi, cùng với để hắn đến cao trung lại chịu đựng mài giũa. Không bằng Sawamura liền giúp hắn một tay, cho hắn biết phía trên thế giới này thiên đến tột cùng cao bao nhiêu. Vòng thứ nhất đấu cờ bắt đầu, 3 cái batter. Cái thứ nhất lên sân chính là Kominato Ryosuke Sawamura. Cái thứ nhất catcher là Hoso. Dù sao hắn là Sawamura bạn nối khố, đối với mấy cái batter tư liệu Sawamura không có tiết lộ. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không biết Sawamura cùng Hoso tư liệu song phương là ở lẫn nhau không có bất kỳ tình báo tình huống. Giao thủ, xin mời nhiều chăm sóc. Kominato cười ha ha hướng về phía Hoso chào hỏi, sau đó bày ra chính vị trí, chuẩn bị đánh bóng người học trưởng này. Người thật không tệ, Hoso âm thầm đánh giá, sau đó bày ra găng tay, chỉ là phổ thông bóng thẳng. Đệ nhất cầu hay dùng góc trong cầu được rồi, pitcher trên gò. Sawamura trong tay cầm bóng cứng, không ngừng xoa xoa, này cảm giác tuyệt, so với bóng mềm càng nặng nề, càng cứng rắn, cảm giác càng tốt hơn này một đời. Sawamura vẫn không có dùng bóng cứng ném qua cầu đây, không nghĩ tới kiếp này lần thứ nhất ném bóng cứng vẫn là ở Seido. Vận mệnh thực sự là kỳ diệu, chân phải cao cao dơ lên, sau đó một bước bước ra, theo thân thể trọng tâm di động, Sawamura trong tay bóng chày cũng theo ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống tia sáng laser như thế.